Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 43-2. Góc truyện audio.com. Cô nhẹ kêu lên, anh cười nói em thật mẫn cảm. Theo hướng tay anh đang nhẹ nhàng di chuyển xuống nơi tư mật của cô xoa nhẹ. Thiên Nhi vốn rất mẫn cảm bị anh xoa như vậy không chịu được mà than nhẹ vài câu. Nghe cô rên khiến anh không chịu được, lửa nóng trong người ngày càng cao. Anh cúi xuống vừa ngậm vừa mút một bên bầu vú, bên kia cũng được anh dùng tay nhào nắn. Nhìn lên cô gái anh yêu nước mắt đã rưng rưng, cả cơ thể Diệp Thần cứng lại, trái tim anh nhảy lên một hồi. Hai tay anh vội lau đi nước mắt của cô, ôm cô vào lòng nhẹ giọng an ủi Thiên Nhi ngoan, đừng khóc nữa anh sẽ không cưỡng ép em, ngoan đừng khóc nữa. Thiên Nhi không nói gì chỉ nằm im rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh đã không còn thấy anh đâu nữa. Thiên Nhi bước xuống vào phòng vệ sinh thay một bộ quần áo đơn giản. Ăn sáng qua loa rồi lấy xe đến bang hội. Ngồi trên ghế bang chủ Thiên Nhi mân mê khẩu sủng trong tay nhỏ giọng nói với Khải hẹn gặp bóng đêm tối nay giải quyết một lượt. Vâng, Khải đáp một tiếng rồi đi. Chuyện ân oán giữa cô và Thiệu Phong phải giải quyết càng sớm càng tốt. Hắn ta có thể đụng đến cô nhưng nếu làm Lina bị thương thì cô sẽ không thể để bọn chúng tồn tại nữa. Sau một thời gian rất dài Mị đã không còn nhớ tên nhân vật và nội dung nữa rồi. Phải làm sao đấy? Cách chương.